ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 543, phục vụ dây chuyền 35. Cầu ủng hộ. Hiện trường thế cục lại một lần nữa xuất hiện đảo ngược. Nhìn thấy cái này, người cặn bã biểu tình biến hóa. Quần chúng có chút mộng. Ngoạn tao, chẳng lẽ cái này người thật trộm đảo cái mông người ta? Bọn hắn bắt đầu phun ra. Thảo, ta đã sớm nhìn ra hắn là như thế này người. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi nhìn hắn giả bộ tốt bao nhiêu. Đoán chừng bình thường làm không ít việc này. Không phải vậy có thể giả bộ đến như thế tự nhiên sao? Lão tử kém chút cũng cho hắn lừa. Điều giám sát, nhất định phải điều giám sát. Loại người này không thể thả mặc hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngoặc kép, có lẽ là bởi vì lúc trước sai lầm phán đoán, để bọn hắn cảm thấy có chút mất mặt, vì đền bù tự mình sai lầm, bây giờ gọi trách móc đến hơn ngực. Quần chúng lực lượng là vĩ đại, nếu như chỉ là đối mặt thiếu phụ nghi ngờ, cái này người cặn bã biểu thị còn có thể chịu nổi. Nhưng đối diện với mấy cái này quần chúng thế công, hắn cũng có chút ăn không tiêu. Lúc này sắc mặt sợ hãi, sụp đổ tỷ lệ dâng đi lên, bắt đầu đến gần vô hạn 90%, sụp đổ coi như xong, lại thêm trận trận đánh tới choáng váng cảm giác. Hắn nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, có chút bệnh trạng. Quần chúng nghi ngờ nói, cái này gia hỏa đang làm gì? Lập tức có người nhảy ra. Liệu Thấu hết thảy đồng dạng tự tin nói, hắn đang giả bộ bệnh, đúng không? Giả bệnh, bị đâm thủng trột dạ. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là lão nhân sao? Muốn chạm xứ, hôm nay cái này đồn công an ngươi là không trốn mất. Vô luận như thế nào đều phải đi một lần. Nghe xung quanh người nghị luận lời nói, cái này người cặn bã tức giận đến muốn chết. Nhưng cảm giác tự mình xem chừng bẩn muốn không chịu nổi, lại không thể mở miệng phản bác. Trời đất quay cuồng, cơ hồ đã hôn mê. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một chút, sụp đổ tỷ lệ tại nhảy lên tới 89.8% liền dừng lại. Tần Minh kịp thời đi qua, cho đối phương bổ ấm nhất tâm một đao. Hắn cũng không làm cái gì, chỉ là đi qua thiếu phụ và cái này người cặn bã ở giữa lúc, thuận tiện đạp đối phương tay nhỏ một cước. A, theo cái này người cặn bã hét thảm một tiếng, hắn sụp đổ tỷ lệ rốt cục đột phá 90%, đồng thời thuận lợi hôn mê bất tỉnh. Thiếu phụ, ngoặc kép, quần chúng, ngoặc kép, thật là tàn nhẫn. Bọn hắn lại thế nào công kích cũng chỉ là ngoài miệng công kích. Người trẻ tuổi kia bắt đầu chính là một cước. Bất quá cũng may mà người trẻ tuổi kia a. Đại gia lộ ra tán dương thần sắc, không có chút nào bởi vì Tần Minh hành động mà cảm thấy có gì không ổn. Về sau sự tình liền rất đơn giản, ngất đi cặn bã bị quần chúng nhận định là đang giả bộ. Bọn hắn không có ý định công qua cái này người, trực tiếp đem hắn thân thể thấy được phụ cận bảo an thất. Bắt đầu điều tra giám sát, làm phát hiện sự thật diêu như thiếu phụ nói. Cái này người cặn bã xác thực sợ hãi rụt rè sờ soạng nàng cái mông về sau. Quần chúng phẫn nộ, báo cảnh, bắt giữ, ngồi xổm cục cảnh sát. Phục vụ dây chuyền, nghe nói bị bắt quay về cục cảnh sát về sau. Cái này người sau khi tỉnh lại, liền giống như điên rồi. Đám cảnh sát dọa sợ. Lúc này gọi tới bác sĩ tâm lý, một bữa xác minh, phát hiện hắn đúng là tinh thần thất thường. Đám cảnh sát liền rất mộng, tốt xấu đều không phải là vi phạm lần đầu, mà lại chẳng phải sờ một cái nữ nhân cái mông bị phát hiện sao? Cái này điên rồi, cái gì tâm lý tố chất a đây là? Mà đầu này, làm xong chuyện tốt lại ẩn sâu công cùng tên Tần Minh. Đã mang theo Hạ Tỷ cùng Khương Húc rời đi. Xế chiều hôm đó 4:30, hắn giống như Hạ Tỷ ngồi lên lái hướng Hạ Tỷ. Trước khi đi, Khương Húc biểu hiện được thật không bỏ, giống như Tần Minh nói rất nói nhiều. Huynh đệ, ta hiện tại xem như đã nhìn ra, người cái này người tuyệt đối vật trong ao, tương lai tối thiểu đều là người bên trong Long Phượng. Đại khái ý tứ chính là đối với Tần Minh một bữa khen. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút, ngươi đến cùng muốn nói điểm cái gì? Cũng không có gì, nói nhiều như vậy, tóm lại liền một câu. Cẩu phú quý, chớ quên đi. Tần Minh, ngoặc kép, đứa nhỏ này vẫn rất cơ trí. Lúc này đợi biết rõ muốn tới làm hắn vui lòng. Bất quá coi như đối phương không nói, Tần Minh cũng có lòng muốn đem hắn dẫn dắt đến một chút phù hợp trên cương vị. Nói lời nói thật, Khương Húc cái này người không xấu. So sánh tại Vương Sướng dạng này cặn bã tới nói, đơn giản chính là thánh nhân. Hắn mau bệnh đơn giản chính là yêu trang bức cùng tính khí nóng này. Nhưng trải qua nửa năm qua này gặp trắc trở, cái này hai cái mau bệnh tựa hồ cũng bị từ bỏ. Mà lại không thể không nói, hắn năng lực là tương đương đột xuất. Dạng này người cho một công việc thử một chút, nói không chừng về sau có thể giúp đỡ đại ân. Tần Minh lưu lại tự mình phương thức liên lạc, Khương Húc vui đến phát khóc, cầm Tần Minh tay nhỏ thật lâu không bỏ buông ra. Nếu không phải Hạ tỷ liền thân mật ngồi tại Tần Minh một bên, tài xế kia lão ca kém chút cũng coi là hai người này là đoạn bối sơn. Gay, xuống tới đứa bé, oanh, xe taxi lao vùn vụt tại Đế Kinh trên đường phố. Ngẫu nhiên xuyên qua kính chiếu hậu, kia hai sư phó sẽ nhìn một chút ngồi ở hàng sau hai người. Dù sao Đế Kinh như thế lớn, hắn lái xe cũng có chút năm tháng. Còn chưa từng thấy vẻ mặt giá trị cao như vậy còn như thế phối hợp tình lữ đâu. Chàng trai, không phải Đế Kinh người a? Trầm mặc có một hồi về sau, hai sư phó đáp lời nói. Tần Minh đang lúc suy nghĩ, bị lôi trở lại suy nghĩ, cười hồi đáp, không phải. Tài xế kia lão ca tiếp tục bắt chuyện nói, ta liền nói, ta Đế Kinh cũng không có ngươi nhân vật này a. Đến du lịch xem như thế đi. Tần Minh ứng phó giống như, nhưng tài xế này lão ca nghi ngờ, là chính là, không phải cũng không phải là, thế nào còn tính là đâu, còn có đừng mục, thuận tiện nhìn một chút nhạc phụ nhạc mẫu. Tần Minh thẳng thắn đạo, hai sư phó kinh ngạc, ngoạn tao, chàng trai không tệ a, cũng trộn lẫn đến gặp gia trưởng. Hắn nhìn xem Hạ tỷ kia kinh người vẻ mặt giá trị, mặt mũi tràn đầy vui mừng, rất có vài phần nhìn xem vãn bối trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Cái này không có gì, sao có thể, tối thiểu hai người cũng trộn lẫn đến đăng đường nhập thất không phải. Lần thứ nhất gặp gia trưởng, người cái này tay không đi thích hợp sao? Nếu không ta lại ngươi đi Đế Kinh lớn nhất quà tặng cửa hàng mua chút hàng. Cái này sư phó thật sự là người tốt, lấy một cái người từng trải thân phận, cho Tần Minh thật thành đề nghị. Bị hắn kiểu nói này, Tần Minh cũng cảm thấy tự mình hai tay trống trơn liền đi nhà gái nhà làm khách, có chút mộc mạc, thế là bắt đầu thỉnh giáo vị này lão ca có cái gì tốt đề nghị. Lão ca nghe xong lên tinh thần, chàng trai, không phải ta thổi, trước đây ta giống ngươi như thế lớn thời điểm, cũng là bởi vì sẽ làm người biết lễ tiết, mới rất được ta bà nương nhà hắn nhị lão ưa thích. Tần Minh hiếu kỳ nói, vậy ngươi nói một chút tại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.